của phu nhân lại gây chấn động toàn thành phố rồi. Chương 32, điểm tối đa và ban A, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. 10 phút, trong phòng hiệu trưởng lặng ngắt như tờ cây bút đỏ mà hiệu trưởng dùng để chấm điểm chưa từng rơi xuống một lần. Anh ta vẻ mặt nghiêm túc, nhìn chằm chằm vào tờ giấy, nhìn trái nhìn phải, cuối cùng bồn chồn đứng dậy nói. Chờ một chút, tôi đi kiểm tra giám sát. Các giáo viên khác đều thắc mắc. Xem camera làm gì, chủ nhiệm lớp C cầm bài thi của Kiều Niệm lên xem. Chủ nhiệm Cương chặn một phần tầm mắt, ông ta cũng không thấy rõ bài thi trả lời như thế nào. Các giáo viên khác cũng tò mò tiến lên cùng nhau quan sát. Đề tài lựa chọn, đúng rồi, điền vào chỗ trống, đúng rồi, ánh mắt bọn họ vừa nhìn đáp án tiêu chuẩn bên cạnh, vừa so sánh đáp án Kiều Niệm trên bài thi, càng xem càng kinh sợ, càng xem càng hoài nghi ánh mắt của mình. Đúng rồi, vẫn là toàn bộ đúng, vẫn đúng như cũ, làm sao có thể làm đúng tất cả. Mấy thầy giáo đồng loạt thay đổi sắc mặt, nhìn về phía Kiều Niệm. Biểu tình trên khuôn mặt xinh đẹp của Kiều Niệm nhàn nhạt, cũng không xem bài thi, khóe mắt giống như tin tưởng thành tích của mình, ngay cả xem cũng không có hứng thú xem. Cúi đầu, tựa hồ đang trả lời tin nhắn di động. Giang Ly, Niệm Niệm, anh hai tạm thời có công việc, đêm nay không ở đây, tan học đừng đi lung tung. Anh bảo Vọng ra tới đón em. Kiều Niệm mới trả lời tin nhắn của anh, điện thoại lại kêu leng keng. Diệp Vọng Xuyên, thi thế nào? Kiều Niệm khẽ nhúc nhích, đôi mắt ngăm đen nhìn di động, trả lời tin nhắn. Hộp thoại trống không rất nhanh lại có thêm một tin nhắn. Diệp Vọng Xuyên, có muốn đi lớp A hay không? Anh giúp em chào hỏi trường học. Kiều Niệm nheo mắt lại, con ngươi vừa đen vừa sáng nhìn chằm chằm màn hình điện thoại di động, xác định mình trả lời bình thường, không phát huy xuất sắc. Theo cô được biết, trường Nhất Trung ở Nhiễu Thành nội quy rất nghiêm khắc, đến năm thứ ba cấp 3 mới cho cô chuyển trường khác là ngoại lệ. Anh rốt cuộc có bối cảnh gì, có thể khiến cô muốn học lớp nào thì học lớp đó. Bạn học Kiều Niệm, Kiều Niệm chưa kịp trả lời, giáo viên chủ nhiệm bên kia đã xác minh thành tích gọi cô. Cô đặt điện thoại vào trong túi sách, cầm lấy đồ đạc của mình, đi tới. Bài post của trường Nhất Trung đột nhiên xuất hiện một bài post nặc danh. Cam, học sinh mới chuyển đến đã đạt điểm tối đa vào ban A. Lúc bài post mới xuất hiện rất ít người chú ý. Khi ngày càng có nhiều người phản hồi bài đăng, nó dần dần đẩy lên top 3 của trường. Lầu 7, lâu chủ thổi đi. Đề thi của trường chúng ta biến thái như vậy làm sao có thể đạt điểm tối đa. Lầu 8, trường chúng ta nếu có người có thể thi điểm tối đa, tớ trực tiếp ăn tường. Lầu 9. Lầu V5, nếu có kỳ tích, không cần lo lắng không đủ, tớ hữu nghị tài trợ. Lầu 10, tài trợ. 1, lầu 27, bảo hộ chủ nhà, bọn họ đều là phun cầu. Cậu yên tâm, tớ không phun cầu, tớ liền lẳng lặng giả bộ nhìn cậu. Kiều Sân đi trên đường đến tòa nhà dạy học, Triệu Tịnh Vi đi theo bên cạnh cô chơi điện thoại di động. Bài post đứng đầu trong topic của trường chính là món quà nghệ thuật của Hoa Khôi trường Kiều Sân. Cô đang lướt bình luận mới nhất, vừa khen Kiều Sân bên cạnh. Sân Sân, bài post của cậu rất nổi tiếng, không hổ là Hoa Khôi trường Nhất Trung chúng ta, rất nhiều người quan tâm a. Kiều Sân kêu căng mím môi cười. Cũng được, mọi người quan tâm cũng là nghệ thuật, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Nghệ nhân tương đương với sinh viên nghệ thuật Thanh Đại, Bắc Đại, là một trong những trường nổi tiếng tiếng tăm lừng lẫy của thành phố Bắc Kinh, trách không được Kiều Sân kiêu ngạo như vậy. Triệu Tĩnh Vi biết rõ nhất thành tích của Kiều Sân, trong lòng hâm mộ cô có một ba mẹ giàu có, đang vùi đầu lướt bài post, bỗng nhiên, cô thấy được bài post mới phía dưới Kiều Sân, ngây người một chút, vẻ mặt không thể tưởng tượng nổi. Đây là cái gì? Sinh viên chuyển trường lần lượt đạt điểm tối đa, thiên kim giả nhà Kiều Sân kia không phải chuyển tới Nhất Trung sao? Chị Niệm, ngồi chờ truyền hình trực tiếp ăn tường. Hết chương này, cách chương.